Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1656, đối thủ lại tới. Canh thứ nhất, thời khắc này, trên đỉnh đầu ngôi sao, rốt cục bắt đầu thưa thớt xuống, bảy người xem tinh thần đại chấn, lại chỉ chốc lát sau, trên người đột nhiên nhẹ đi. Rốt cục phá tan mảnh này ngôi sao khu vực, Dương Tiểu Mạn cũng đem thần thông thu hồi, ánh mắt mọi người quét tới, chỉ thấy trên đỉnh đầu bên trong, lại xuất hiện 7 cái đảo nổi dạng đồ vật đến, mỗi tòa đều là màu vàng đất, phảng phất thổ linh vật ngưng tụ mà thành, mà tung bay cát bụi, ngoài ra, không gặp những người khác, chúng ta quả nhiên đến vẫn là càng mau một chút. Thiểm Điện nói rằng, nhưng nhìn dáng dấp, vẫn phải là chờ người đến chiến. Thương Ngô Lão Tà nói, bất quá chúng ta chiếm cứ về thời gian ưu thế, có thể khôi phục càng mau một chút. Huống hồ trừ bỏ Dương Đạo Hữu, những người khác vốn là cũng không có bao nhiêu pháp lực hao tổn. Mọi người gật đầu đồng ý, lóe lên bay đi, từng người rơi ở trên một hòn đảo. Lần này không có sinh cơ đến giúp bọn họ khôi phục, nhưng những kia tung bay bão cát, đột nhiên bắt đầu xoay tròn thành một tầng vỏ cát, đem bọn họ bao vây ở chính giữa bên trong, ánh vàng lấp lóe, sau đó sẽ không có động tĩnh khác, bảy người bắt đầu chờ đợi, hống quá rồi hơn 2 canh giờ sau, chỉ nghe mấy đạo trầm trọng tiếng gào thét, từ phía dưới truyền tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, lộ ra lấy ra bú sữa kình mùi vị. Bảy người nghe nở nụ cười, đồng thời hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy 5 bóng người đang hướng sông lên đến, nam nữ già trẻ bất nhất, quần áo nhuốm máu, mỗi người mang thương, đỏ nở khuôn mặt, một bộ khàn cả giọng dáng vẻ. Phương Tuấn mi mắt lóe lên, liền rơi ở trong đó một bóng người trên người. Một thân cẩm tú quần áo, mặc dù giờ khắc này nghiến răng nghiến lợi, cũng không tổn hại cái kia tao nhã tinh xảo bà lão khuôn mặt. Tán Hoa chân nhân, đội ngũ này, càng là Đông Ly tụ phái tới đội ngũ, đầu lĩnh tu sĩ chính là Tán Hoa chân nhân, giờ khắc này chỉ còn 5 người, nên là lúc trước trên đường, đã bị giết 2 cái, hoặc là rơi lại phía sau 2 cái rồi. Trừ bỏ Tán Hoa chân nhân ở ngoài, cái khác 4 người cũng tất cả đều là chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi nhớ mang máng 1-2, tựa hồ là Bắc Thánh Liên Minh nổi danh tu sĩ, Phương Bất Hối cùng Long Bất Hối, đương nhiên không ở tại bên trong. Tán Hoa chân nhân 5 người giờ khắc này nhận ra được thần thức quét tới, cũng trở về quét mà đi. Rất nhanh nhìn thấy Phương Tuấn Mi 7 người, tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không hoảng hốt. Phương Tuấn Mi bọn họ trong chi đội ngũ này rốt cuộc có 4 cái chí nhân trung kỳ tu sĩ, đưa bọn họ xuống. Phương Tuấn Mi không chờ đối phương xông lên, chính là lạnh lùng nói rằng, đến nơi này cũng không có cần thiết lại xính cái gì phong độ, chơi cái gì chờ đối phương tới công kích nữa, anh hùng xiếc đến Cố Tích Kim chờ người cũng không ý kiến, dứt tiếng liền muốn bước ra thiên bộ thông đánh tới, nhưng một cước này nhưng không có bước ra đi, vẫn còn đang trên đảo. Bảy người ánh mắt chấn động, bị ngăn ở bên trong rồi, xem ra bố trí cửa ải này viễn cổ nhân tổ không muốn để cho chúng ta nhặt cái này tiện nghi. Mọi người mở miệng nói, sớm biết liền không tiến vào rồi. Cũng có người nói, Phương Tuấn Mi mấy người, nhưng là nghe khẽ lắc đầu, bố trí cửa ải này viễn cổ nhân tổ, nếu thật sự không muốn để cho bọn họ nhặt cái này tiện nghi, có vào hay không đến, e sợ đều nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản. Ầm ầm, Thương Ngô Lão Tà điên cuồng oanh kích lên, nhưng không có đánh tan. Ha ha ha ha, một đám thằng nhóc con. Lão thân mấy người tiện nghi cũng không có tốt như vậy nhặt, bé ngoa ở nơi đó chờ, một hồi lại đến thu thập các ngươi. Tán Hoa chân nhân tiếng cười lớn âm truyền đến. Lão thái thái khẳng định từ Đông Ly tụ nơi đó được không ít tin tức. Phương Tuấn Mi bảy người không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi lên. Cũng không ai công kích nữa cái kia vỏ bão cát. Hống hống phía bên kia, năm cái tu sĩ là mỗi người gào thét lên. Một đoạn đường cuối cùng này áp lực trầm trọng đến dị thường bình thường. Nhưng bọn họ có thể đi tới cảnh giới này, tâm trí đại thể không cần nhiều lời. Cái kia lại cao vừa gầy, phảng phất một tái lão gậy trúc dạng ra hỏa, gọi là Thiên Trúc Đạo Quân. Là năm đó Bắc Thánh Vực thập cường thi đấu lúc trở về năm đại tu sĩ một trong, am hiểu khôi lỗi chi đạo. Long Cẩm Y truyền âm cho mọi người, thừa dịp thời gian này đem mấy cái đối thủ giới thiệu một chút. Mấy người bên trong trừ bỏ Thiểm Điện đều là nhân tộc, đối với nhân tộc bên này tu sĩ ít nhiều biết một ít, ngươi một lời ta một lời, rất nhanh sẽ đem đối diện năm người gốc gác cho víu gần như loạch xoạch. Lại chỉ chốc lát sau, Tán Hoa chân nhân năm người rốt cục vọt lên, phát ra gọn gàng lanh lảnh tiếng gào thét. Tới sau, năm người lập tức là lấy ra đan dược đến ăn vào. Đan dược kia rõ ràng cùng tầm thường bổ khí đan dược không giống nhau, tỏa ra chất phác nguyên khí mùi vị. Phương Tuấn Mi xem lại là phiền muộn, đến bọn họ dẫn trước ưu thế lại bị đối phương bù đắp lên một đoạn. Đây chính là biết người biết ta chỗ tốt a. Năm người lặng lẽ cười nhìn Phương Tuấn Mi bảy người phương hướng. Tỏa ra chân nhân càng là nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, cười rất xấu, rõ ràng nhận ra hắn. Mà đến nơi này, bảy người ngoài thân vỏ bão cát vẫn không có dị thường, phảng phất còn muốn cho bọn họ đợi thêm một chút. Chư vị, các ngươi đều là vì Đông Ly tụ tiền bối làm việc, nhưng mệnh chung quy là chính mình, một hồi đánh không lại, nhớ tới hào phóng chịu thua lui ra chiến trường đi, bằng không có thể đừng trách chúng ta bảy người lòng dạ độc ác. Phương Tuấn Mi cao giọng nói rằng, đối diện năm người nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, này chỉ sợ là hết thảy giúp người khác làm công đội ngũ một lòng lý uy hiếp. Giết tới lúc mấu chốt, nhất định sẽ nghĩ mạng của mình, mà không phải cái gì giúp người khác tìm bảo bối cho má nhiệm vụ. Nhưng mấy người cũng là cáo già, cũng không thể liền bị dễ dàng dọa sợ rồi. Tiểu tử, thắng chúng ta, lại đến nói như vậy cuồng ngôn đi. Thiên Trúc Đạo Quân nghiêm nghị quát lên. Lão gia hỏa vóc người cao gầy, da thịt phát xám, lại nếp nhăn nảy sinh, mới nhìn đi tuyệt đối là nhất làm người cảnh giác loại kia lão quái vật. Dứt tiếng đã bắt đầu đào đồ vật. Rồng gầm, hổ gầm, trùng kêu, hạc lệ, đạo đạo âm thanh bắt đầu lên. Cái kia Thiên Trúc Đạo Quân trong không gian chứa đồ phảng phất cất giấu vô số khôi lỗi bình thường, điên cuồng móc ra, hướng Phương Tuấn Mi chờ người phương hướng thôi thúc đi ra ngoài. Liên tiếp móc ra gần trăm con trông rất sống động yêu thú sâu vậy khôi lỗi đi ra, lại mỗi một đầu đều chí ít tỏa ra chí nhân sơ kỳ khí tức. Thấy cảnh này, mọi người sắc mặt hơi ngưng tụ, hẳn là không lợi hại như vậy, chỉ là trong đó bao bọc một hai chiêu mạnh mẽ công kích, cũng dùng không được bao nhiêu lần. Thương Ngô lão tà truyền âm cho mọi người, chăm chú bàn lên, trong bảy người, còn mấy tuổi tác của hắn dài nhất, hơn nữa còn là sinh ra ở Trung ương Thánh vực tu sĩ. Tầm mắt kiến thức đều là bất phàm. Hô thả ra những khôi lỗi kia sau, đối diện một cái khác râu ria rậm rạp tu sĩ bắt đầu đong đưa lên năm người ngoài thân càn khôn, lệnh Phương Tuấn Mi bảy người vô pháp triển khai thiên bộ thông đột kích. Trước hết giải quyết sóng kia khôi lỗi. Đến nơi này, năm cái lão gia hỏa trên mặt ý cười càng tăng lên, mà bao vây lấy Phương Tuấn Mi bảy người tầng kia vỏ bão cát rốt cục bắt đầu xuất hiện dị thường, phảng phất sụp đổ bình thường, bắt đầu sụp xuống phá nát xuống. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.